Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, đứng đầu bảng. Thánh Hỏa Tông đệ tử, tử thương thảm trọng, sống sót thì hai mắt hơi đỏ lên, cắn răng nhìn chăm chú trong trận đàn dương trần, thật hận không thể đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Liền xem như chém thành muôn mảnh cũng không tỉ rất. Muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Trong lòng bọn họ lửa giận. Tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng. Xông thẳng lên đỉnh đầu. Liền ngay cả Trung Nam gặp. Đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kém một chút cắn nát. Dương Trần thì nháy nháy mắt. Sau đó ho khan một tiếng. Hướng về đám người khua tay nói. Chúc các người chết sớm sớm thác sinh. Ha ha. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, dị thường vui vẻ. Mà Thánh Hỏa Tông may mắn còn sống sót đệ tử thì là kém một chút bị tức thổ huyết. Lại có mấy mươi tên đệ tử, bởi vậy không thể tránh thoát huyết văn công kích. Tần Tốn lúc đầu dự định không ra mặt, nghe đến đó thật sự là nhịn không được, gầm nhẹ nói: tiểu tử, ngươi có bản lĩnh đi ra. Dương Trần nghe nói thanh âm này, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tần Tốn, nói ra: ngươi nếu là không mở miệng, ta kém một chút đem ngươi quên mất. Tần Tốn nghe đến lời này, sắc mặt hơi đổi, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần khóe miệng giật giật, tiếp tục nói ra: nếu không phải ngươi giúp ta cạnh tranh đạt được Ngọc Dương Thạch, ta sợ là còn không thể khởi động trận đàn này đâu. Đa tạ. Vừa dứt lời, trận đàn lực lượng thời không bỗng nhiên lóe lên, Dương Trần thân hình biến mất theo không thấy. Đám người nghe chút lời này, lập tức đem ánh mắt phẫn nộ chuyển hướng Tần Tốn. Hắn nói thế nhưng là thật. Người vậy mà giúp hắn cạnh tranh Ngọc Dương Thạch, không thể tha thứ. Đám người nhao nhao mở miệng, trên mặt đằng đằng sát khí, một bộ muốn Tần Tốn tính mệnh bộ dáng. Tần Tốn hít một hơi khí lạnh, ngày bình thường những đệ tử này thấy hắn, không nói tất cung tất kính, cũng đều không dám ra nói chống đối. Bây giờ lại là này tấm ăn người bộ dáng, để hắn mười phần hãi nhiên. Đội trưởng, ta, ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, liền tranh thủ ánh mắt, nhìn phía Trung Nam, bởi vì hắn biết, chỉ cần người sau vì chính mình chỗ dựa, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là, không chờ lời của hắn rơi tất, Trung Nam trong mắt, lại là hiện lên một vòng lãnh mang, quát hỏi: tiểu tử kia nói thế nhưng là thật? Tần Tốn nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, cứng họng nửa ngày, lại là một chữ cũng không hề giảng đi ra. Trung Nam gặp, trong mắt sát ý, ngược lại là biến mất, ngược lại có một cỗ vẻ lạnh lùng nổi lên, nói: thành sự không có bại sự có dư. Ngoặc kép, vừa dứt lời, bàn tay hắn như là ưng chảo đồng dạng nhô ra, một thanh thẻ chủ Tần Tốn cổ. Tần Tốn toàn lực giãy giụa, làm sao chính mình tu vi không bằng Trung Nam. Trong chốc lát, mặt liền kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Tha mạng, ta, lần sau không dám. Hắn gian nan từ trong miệng gạt ra mấy chữ tới. Còn dám có lần sau? Trung Nam sắc mặt trầm xuống, bàn tay dùng sức lắc một cái, trực tiếp đem Tần Tốn ném về huyết văn bên trong. Chít chít chít chít, đối mặt đưa lên bên miệng sự vật, huyết văn bọn họ hưng phấn quát to một tiếng, tranh nhau chen lấn công hướng Tần Tốn. Người sau thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, thể nội huyết dịch tức thì bị trước tiên hút khô, hóa thành một cái xác khô. Cái chết của hắn thì làm còn lại 200 Thánh Hỏa Tông đệ tử thắng được thời gian quý giá. Trung Nam thừa dịp huyết văn trận hình bất ổn thời khắc, quát khẽ nói: lui. Đám người nghe vậy, không chút do dự, thân hình cấp tốc rút đi. Về phần chết đi Tần Tốn, bọn hắn lại là lười nhác lại nhìn một chút. Loại phế vật này, không đáng giá. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác lúc đen kịt không gian bên trong, đột nhiên có thời không ba động lóe lên. Một bóng người tùy theo nổi lên. Người này chính là Dương Trần. Hắn vừa mới xuất hiện. Hai mắt chính là cảnh giác quét nhìn một vòng. Lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc. Trong đó cỗ thứ nhất khí tức chính là trước đó bị hắn phái ra đi truy tìm tôn giả thần niệm ngự ma thần viêm. Cỗ thứ hai khí tức quen thuộc thì là liên quan tới trước mắt không gian. Nơi này đúng là Dương Trần trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua trước mắt không gian. Hoàn toàn không có dự liệu được. Vậy mà lại tới đây. Cổ Lan Đại Lục. Đúng vậy. Hắn hôm nay. Vậy mà trở lại Cổ Lan Đại Lục. Nhưng lại cũng không phải là mặt ngoài. Mà là mảnh đại lục này nội bộ. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc. Bỗng nhiên có một đạo tiếng xé gió. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Dương Trần bỗng nhiên bừng tỉnh. Muốn lui lại là đã tới đã không kịp. Thế thì thân ảnh lấp lóe ở giữa. Đi tới ngàn vạn trượng bên ngoài. Người sau thực lực chỉ là thần vương nhất trọng thiên. Nhưng để hắn hai mắt nhắm lại chính là. Người này vậy mà đeo người một loại kỳ lạ mặt nạ. Để hắn không cách nào thấy rõ chân dung. Hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên truyền vang mà ra. Tiểu tử. Giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Bảo vật, Dương Trần khẽ trao mày. Cùng ta giả vờ ngây ngốc. Cái kia thần vương võ giả cười lạnh một tiếng. Nói ra, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được. Nơi này có thời không ba động. Nhất định là có bảo vật hiện thế. Còn cần để cho ta lặp lại một lần sao? Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống. Nói ra, đã như vậy. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cái kia thần vương võ giả trong mắt. Bỗng nhiên lướt qua sát ý lạnh như băng. Thần vương nhất trọng thiên khí tức. Tùy theo bộc phát mà ra. Những khí tức này quay cuồng ở giữa. Hóa thành một mặt ngàn vạn trượng tu vi cự trường. Hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái này tu vi cự trường những nơi đi qua. Không gian băng liệt. Vạn vật phá diệt. Cái kia thần vương võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, ngươi bây giờ liền xem như quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Hắn thấy, vẻn vẹn sinh tử cảnh cửu trọng thiên Dương Trần, tuyệt đối không phải mình một kích này đối thủ. Dương Trần thấy thế, thì là một mặt bình tĩnh, nói ra, xem ra, không có gì đáng nói. Lập tức, năm ngón tay từ từ nắm chặt, thể nội tam trọng tu vi, tùy theo vận chuyển lên đến, nhìn như cực kỳ tùy ý oanh ra một quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích, mang theo cuồn cuộn âm thanh sấm sét, hướng về bát phương phun trào mà đi. Oanh, sóng âm những nơi đi qua, cả vùng không gian đều là đổ sụp xuống tới. Dị thường hãi nhiên. Võ giả kia thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì hắn thấy, sở dĩ sẽ sinh ra cường đại như thế lực phá hoại, chính là bởi vì hắn tu vi cự trưởng nguyên nhân. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, giao chiến chỗ lại là bỗng nhiên có một cái kỳ dị thanh âm truyền vang mà ra. Cạch. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng rơi vào cái kia thần vương võ giả trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để nó con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cự trường, vậy mà lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, bắt đầu dạn nứt ra. Không có khả năng, hắn kinh hô một tiếng. Não hải giống như ngàn vạn lôi đình bộc phát, truyền đến vô tận tiếng oanh minh. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn chợt phát hiện Dương Trần có mấy phần quen thuộc. Ngươi là sinh tử bảng đứng đầu bảng, Dương Trần. Hắn mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bất quá, thanh âm này vừa mới truyền ra, cũng là bị một cỗ sụp đổ sóng âm mẫn diệt. Oanh, cái kia thần vương võ giả tu vi cự trường, hóa thành kinh khủng sóng xung kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Hắn sờ không kịp đề phòng, như bị sét đánh giống như bay rớt ra ngoài. Dương Trần thấy thế, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào võ giả kia trước mặt. Thời khắc này người sau không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, toàn thân xương cốt đứt gãy mấy chục chỗ, khí tức càng là cực kỳ yếu ớt. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là cái kia có thể che lấp dung mạo mặt nạ lại là cũng không có sinh ra bất luận cái gì vết rách. Kinh ngạc ở giữa, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, sinh tử bảng là thế nào một chuyện? Võ giả kia nghe vậy, lại là cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi đến cùng là thế nào tiến vào nơi này? Chỉ có chúng ta, tán tu liên minh, tìm được tiến vào phương pháp. Tán tu liên minh, Dương Trần khẽ chau mày, một tay điểm ra, đem thần vương võ giả đùi, đâm ra một cái lỗ máu đến. Người sau kêu thảm không thôi, lại cũng không định lúc này nhả ra, ngược lại gầm nhẹ nói, chờ ta tán tu liên minh đồng bạn chạy tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra không cần thiết tiếp tục hỏi tới. Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay lại lần nữa điểm ra, lần này trực tiếp chỉ hướng thần vương võ giả đỉnh đầu. Cái kia thần vương võ giả thấy thế, kinh hãi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà như thế quả quyết. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đỉnh đầu liền truyền đến một cỗ nhói nhói. Vẫn, tán tu liên minh, sinh tử bảng đứng đầu bảng. Dương Trần sờ lên cằm, vừa muốn suy tư một chút tiếp xuống đối sách, có thể bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được mấy chục đạo khí tức hướng về nơi này phi tốc mà tới. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục tỉnh táo, một tay lấy chết đi thần vương võ giả mặt nạ hái xuống, đeo tại trên mặt của mình. Cũng không lâu lắm, mười mấy tên võ giả phi tốc cuốn tới, bọn hắn phục sức khác nhau rất lớn, thực lực cũng không giống nhau, sinh tử cảnh cửu trọng thiên cùng thần vương cảnh nửa nọ nửa kia. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều đeo có giống nhau mặt nạ. Mặt nạ kia chất liệu đặc thù, giống như là khô mục mộc căn nhan sắc, chẳng những cứng rắn không gì sánh được, mà lại có thể ngăn cách thần thức dò xét. Mười phần kỳ dị, bọn võ giả này cuốn tới về sau chính là dừng thân ảnh, nhìn về phía một vị khác cửu trọng thiên võ giả, hỏi chuyện gì xảy ra. Cái kia cửu trọng thiên võ giả nghe vậy thì là vẫy tay một cái, từ trước mặt thi thể trên thân gỡ xuống nhẫn không gian, vứt cho mở miệng hỏi thăm người, nói ra chính các ngươi xem đi. Cái kia hỏi thăm người nghe vậy khẽ chau mày, tiếp nhận nhẫn không gian về sau, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Những người còn lại cũng là nhao nhao tế luyện xuất thần biết tràn vào nhẫn không gian, lập tức cũng đều lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn ở nhẫn không gian bên trong phát hiện 1 triệu yêu đan. Đám người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia cửu trọng thiên võ giả. Sau đó liền có người hỏi, người định xử lý như thế nào? Cái kia cửu trọng thiên võ giả nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, quy hợp cũ. Ha ha, người một nhà, nơi này cái gì đều không có phát sinh, người gặp có phần. Đám người nghe vậy, cười to một tiếng, không chút do dự, đem không gian bảo khí 1 triệu yêu đan chia đều, cái kia cửu trọng thiên võ giả cũng là đạt được một phần. Chỉ bất quá, lại là không có người chú ý tới, người sau trong mắt hiện lên một vòng vẻ may mắn. Nguy hiểm thật. Dương Trần trong miệng lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.